đã gặp một người tốt hơn. Thế là người đành lòng nỡ quên. Lời hẹn thề trước đây như gió vụt bay. Nắng chiều tình đã buông, hết mình giờ giọt lệ mới tuôn. Nỗi buồn này chẳng biến tan, cả đời phải mang. Tại sao em đã có anh kề mà còn yêu ai? Viết nên trên tình mình anh sai. Nhìn người đổi thay lòng không thể nguôi ngoai, hỏi rằng liệu còn thương ai. Đành thời anh khắc hết tâm tình đời ngày phôi phai. Trái tim mình chịu nhiều trống gai, vì nay đã mang đau thương quá nhiều, chẳng còn liều để yêu. Chẳng còn liều để yêu.